Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085, chương 1085, Nam Nam thất sủng. Danh tộc lão tỉnh, im miệng, mẫu thân ngươi vừa mới sinh sản, không cho phép kêu la om sòm. Theo sát lấy, truyền đến Dạ Tu độc oán hận thanh âm. Theo cái này một thanh âm rơi xuống, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân Nam Nam. Rốt cục tại hắn muội muội vừa mới sinh dưới không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, triệt để thất sủng. Nam Nam ủy khuất kìm nén miệng, có thể quay đầu nhìn thấy trắng trẻo mũm mĩm nho nhỏ người muội muội lúc, lại mặt mày hớn hở lên. Được rồi, có muội vạn sự đủ, ba ba nói cái gì hắn mới không thèm để ý đâu. Nam Nam lập tức ngồi quỳ chân ở giường một bên, nhìn xem đã bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ nằm ở mụ mụ bên người muội muội. Con ngươi lượng lượng, mụ mụ đã nói, hài tử sinh ra cũng là dạng này, cho nên tại Nam Nam trong lòng, cô muội muội này tương lai sẽ rất rất đẹp đẹp, nhất định sẽ thành là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hắn duỗi ra nho nhỏ ngón tay, muốn đi kiểm tra nàng, có thể ngón tay ngả vào một nửa, bỗng nhiên lại thu hồi lại, lập tức từ chân đạp lên bò lên. Hồng Diệp, Hồng Diệp, có hay không nước nóng? Ta muốn trước rửa tay lại đi sờ muội muội. Trong phòng người đều cười. Hồng Diệp rất nhanh cho hắn bưng tới nước nóng. Nam Nam rất cẩn thận đem rửa sạch tay. Sau đó mới một lần nữa ngồi quỳ chân đến chân đạp vào. Trực tiếp đem đang tại mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn xem nhà mình nho nhỏ cô con gái Dạ Tu độc cho chen đến bên cạnh đi. Tay hắn nhẹ nhàng dây vào muội muội tay, cảm giác được mềm nhũn, giống như là không có xương cốt một dạng. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hưng phấn đến. Mụ mụ mụ mụ, ngươi xem, muội muội tại bắt lấy tay ta đây. Ta cảm thấy muội muội yêu nhất người chính là ta. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt, hừ nhẹ một tiếng. Vâng vâng vâng, nàng yêu ngươi nhất. Nam Nam ngốc hề hề cười, nắm lấy muội muội tay liền không chịu thả. Dạ Tu độc bất đắc dĩ, cũng không thèm quan tâm hắn, chỉ là nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Ta xem nếu không để cho nhũ mẫu đem hài tử ôm lấy đi, ngươi trước nghỉ ngơi. Nam Nam lập tức gật đầu, đúng đúng đúng, ta có thể chiếu cố muội muội. Mụ mụ ngươi liền hảo hảo ngủ đi, không cần lo lắng. Ngọc Thanh Lạc một chút cũng không tín nhiệm Nam Nam, nàng nhưng lại cảm giác còn tốt, vừa rồi xác thực hao phí rất nhiều khí lực, có thể đây rốt cuộc là đứa bé thứ hai. Những năm này nàng thân thể của mình lại chữa trị khỏi. Lần này sinh sản kỳ thật vẫn là rất thuận lợi. Lúc này, mặc dù thân thể rất mệt mỏi, nhưng lại không nghĩ nghỉ ngơi. Nhìn xem nằm ở bên người mười điểm nhu thuận, liền khóc đều chưa từng khóc một lần hài tử, không khỏi cười nói, nói với Dạ Tu độc, hài tử danh tự ngươi nghĩ được chưa? Ta nghĩ tốt rồi. Nam Nam lập tức trở về. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu độc cùng nhau nhìn xem hắn, có khoảnh khắc như thế rất muốn xúc động đem hắn đánh ra đi. Nam Nam rất nghiêm túc nói, mụ mụ, ta thực sự nghĩ kỹ, ngay mới vừa rồi nghĩ, ta cảm thấy đi, muội muội là ta tâm tâm niệm niệm trông mong, về sau liền kêu niệm niệm, niệm niệm, Dạ niệm niệm, danh tự thực sự là khó đọc. Mụ mụ, người lúc trước gạt ta nói là đệ đệ, ta đều không cùng ngươi so đo, muội muội danh tự nhất định phải nghe ta, dạng này về sau người khác vừa gọi muội muội danh tự, muội muội ngay lập tức sẽ nghĩ đến ta người ca ca này. Ngọc Thanh là quả thực khóc không ra nước mắt, này cũng cái gì cùng cái gì, có thể nhìn Nam Nam một bộ mười điểm kiên trì bộ dáng, giống như ngươi không đáp ứng liền không để yên cho ngươi bộ dáng, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Tốt a, về sau muội muội nhũ danh liền kêu niệm niệm, đại danh nhường ngươi ba ba lại lấy một cái. Nam Nam nghĩ nghĩ, vẫn là miễn cưỡng đồng ý. Được rồi, dù sao hắn là dự định cả một đời gọi muội muội niệm niệm. Hơn nữa hắn còn muốn cổ động người khác cũng như vậy gọi, tranh thủ để cho muội muội cảm thấy đây chính là nàng đại danh. Ân ân, cứ làm như vậy. Nam Nam rất đắc ý nghĩ đến, cũng liền không nói gì thêm nữa. Dạ Tu Độc lúc này mới thấp giọng nói ra, nàng danh tự, liền kêu Dạ Thấm Tích, có được hay không? Dạ Thấm Tích, tích âm đọc cùng tây một dạng. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, nhìn xem Dạ Tu Độc con ngươi sáng ngời, giống như cười mà không phải cười lên. Một cái nam, một cái tây, làm sao? Dạ Tu Độc là muốn cho nàng phương hướng đều sinh cùng sao? Mới ra tiếng nho nhỏ bộ dáng, cứ như vậy tại ngàn vạn chờ đợi dưới, tới nơi này cái trên đời, được sủng ái, nhưng lại xa xa muốn so Nam Nam hơn rất nhiều. Cùng ngày, Hoàng đế Thái hậu Hoàng hậu ban thưởng cùng nhau xuất hiện ở Tu Vương Phủ. Hoàng đế Long Tâm cực kỳ vui mừng, lúc này phong nàng là quận chúa, thậm chí cho phép nàng có thể tùy ý tiến cung, tặng lễ người càng là nhiều không kể xiết. Lễ vật trực tiếp chất đầy Dạ Tu Độc nguyên bản cho hai tử chuẩn bị căn phòng nhỏ. Nam Nam trực tiếp đem cũng định phủ bụi đàn tranh cổ cầm chủy thủ đều lấy ra, bày tại nhà mình tiểu trước mặt muội muội. Niệm Niệm, người nói cho ta biết, người thích gì, người muốn cái gì, ca ca đều chuẩn bị cho ngươi đến. Ngọc Thanh Lạc xem xét điệu bộ này, thầm kêu một tiếng không tốt. Nam Nam sẽ không phải lại muốn lặp lại lúc trước phá của hành vi rồi a hát. Nàng có chút kinh khủng nhìn về phía nhà mình nữ nhi bảo bối mở to ủng ục ục mắt to. Nhìn về phía Nam Nam chuẩn bị những đồ vật đó. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy Niệm Niệm bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, liền rời đầu đi chỗ khác. Ngọc Thanh Lạc không hiểu thở dài một hơi. Có thể Nam Nam lại vì khó cực, xoạt xoạt xoạt chạy đến trước mặt nàng. Niệm Niệm, người đều không thích sao? Niệm Niệm rất không hứng thú phát ra rất nhỏ tiếng hừ. Sau đó dứt khoát nhắm mắt lại. Đi ngủ đây. Nam Nam nhíu mày một cái, nhìn xem ngồi ở mép giường nhà mình mụ mụ. Bỗng nhiên xích lại gần nàng bên tai nho nhỏ vừa nói. Mụ mụ, ta thế nào cảm giác muội muội giống như có chút ngốc bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc nhịn không được gõ đầu hắn một lần. Rõ ràng ngốc người kia là ngươi. Niệm Niệm ngoan cực kỳ, không khóc không nháo, cũng là bởi vì không khóc không nháo, cho nên mới rất kỳ quái a. Ngươi không phải mới nói, vừa mới sinh dưới hài tử, rất biết khóc, ta lúc đầu chính là như vậy, cho nên mới bình thường lớn lên đến hiện tại. Thế nhưng là Niệm Niệm đây, giống như liền đói bụng thời điểm gào hai tiếng, muốn đi tiểu thời điểm khóc hai câu. Bình thường liền trợn tròn mắt nhìn ta. Ta là biết rõ ta dung mạo rất xoái rồi, nhưng ta vẫn tương đối lo lắng Niệm Niệm bình thường không bình thường. Nhìn hắn nói giống như thật, Ngọc Thanh là khóe miệng liền không nhịn được run rẩy. Bất quá nàng nữ nhi này, đúng là nhu thuận thật lợi hại. Tựa như Nam Nam nói, ngày bình thường liền trợn tròn mắt nhìn khắp nơi. Như thường lệ lý mà nói, nhỏ như vậy hài tử, một ngày phải ngủ thật nhiều cái thời điểm. Có thể nàng ngược lại tốt, vào ban ngày không nháo đằng, buổi tối cũng sẽ không đặc biệt làm ầm ĩ. Cái này khiến trước kia bị Nam Nam tra tấn muốn chết muốn sống nàng, lần này lại làm mụ mụ, thực sự là rất không thích ứng. Nhưng là Niệm Niệm tất cả bình thường, thân thể còn dị thường khỏe mạnh. Ân, vậy đại khái cũng chỉ có thể quy công cho nàng và Dạ Tu Độc gen tương đối tốt a. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến 10 điểm tốt đẹp, càng xem nữ nhi càng thêm ưa thích. Mà liền tại Niệm Niệm ra đời cùng ngày, xa ở ngoài ngàn dặm dân tộc Mông Cổ, cũng đã xảy ra một kiện khắp trốn mừng vui sự tình. Hôn mê một năm lâu danh tộc lão, rốt cục vừa tỉnh lại, từ Mông Tử Khiêm trong miệng biết được Mông Quý Phi cùng Mông Hâm sự tình. Danh tộc lão cảm xúc lộ ra 10 điểm xa xút. Chỉ là về sau lại nghe nói Ngọc Thanh Lạc có bầu, thân thể còn chưa toàn bộ tốt, liền cấp bách muốn đến Phong Thương Quốc xem hắn bảo bối tằng tôn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.